Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 17, biết đây là cái gì sao? Góc truyện audio.com. Nhưng mà, hôm nay, trên người nàng có lại đúng 1.000 lượng bạc. Chút bạc này là nàng thật vất vả năn nỉ ỉ ôi cả một năm. Cầu xin võ uy hầu, Bạch Lưu Cảnh cho nàng. Qua năm mới, đó là thời gian 7 đại học viện thuộc những trường phái võ thuật lớn ở Nam Thiên Vực bắt đầu tuyển mộ môn đồ mới. Bạch Nhược Nghiên có thiên phú cấp 2, tu vi huyền cảnh khí tầng thứ 4. Tuổi còn trẻ, cũng coi như là tương đối xuất sắc, nếu có thể thi đậu vào một trong 7 đại học viện. Không thể nghi ngờ sẽ khiến thực lực cùng địa vị của nàng đều được nâng lên rất nhiều. Bởi vậy, nàng mới nghĩ mọi cách, có được 1.000 lượng bạc này, hy vọng có thể chọn lựa được một kiện huyền khí thích hợp trong thiên chân các. Gia tăng thực lực của chính mình, để sang năm có thể chiêu sinh khảo thí, bộc lộ tài năng, nếu không phải vì nôn nóng muốn mua huyền khí. Nàng cũng sẽ không ra khỏi cửa sau tình huống mất mặt xảy ra ngày hôm qua. Nhưng ai biết, tiền còn chưa ấm túi, đã đụng phải sát tinh Hoàng Nguyệt Ly, chẳng lẽ thật sự phải đem tiền cho nàng ta sao? Bạch Nhược Nghiên cảm thấy trái tim mình đang chảy máu. Nhưng, nếu sự tình nàng trần truồng bên đường bị truyền ra, còn bị Hoàng Nguyệt Ly tìm chứng nhân để chứng thực, vậy tấm thân trong sạch của nàng có thể sẽ bị hủy. Thân bại danh liệt, thậm chí nàng có thể thi đậu vào học viện tinh diệu nổi danh nhất. Cũng không có khả năng gả tiến nhà cao cửa rộng. Hoàng Nguyệt Ly dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Bạch Nhược Nghiên trong lòng dẫy dụa như đao cắt một hồi lâu. Mới lấy ra một cái túi lớn. Đây là 1.000 lượng. Một tay giao tiền, một tay giao giấy nợ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ. Cầm bạc, sảng khoái đem giấy nợ giao ra. Dùng hai tay đưa tới trước mặt Bạch Nhược Nghiên, tứ muội, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đánh mất, miễn cho bị người lừa tiền a. Nàng cười hì hì nhìn tiền túi. Quả nhiên là 1.000 lượng, không thiếu một phân, không hổ là nữ nhi hầu gia, có nhiều tiền thật khác xa so với chất nữ là ta. 1.000 lượng, nói cho liền cho, quả nhiên là không thiếu tiền. Về sau còn muốn thỉnh tứ muội chiếu cố nhiều hơn a. Bạch Nhược Nghiên bị nàng chế nhạo một trận. Không thể nhẫn nại được nữa. Hai mắt tối sầm, nguy hiểm cố tránh không bị ngất xỉu đi. Tứ tiểu thư, nha hoàn cùng đi vội vàng đỡ nàng. Bạch Nhược Nghiên không thể ở lại lâu hơn. Vung tay áo, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đám người vây xem cũng lập tức giải tán. Trong một ngày, sự tình võ uy hầu phủ khi dễ con gái của huynh trưởng bị mất tích, truyền khắp toàn bộ đế đô, khiến cho thanh danh võ uy hầu phủ đều đem quét rác. Hoàng Nguyệt Ly sau khi lấy được 1.000 lượng bạc, lập tức bắt đầu lựa chọn để mua những vật mình cần. Tôn trưởng quầy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị Bạch Tam tiểu thư đi vào thiên chân các. Cũng không biết nàng vốn là một phế vật không có năng lực tu luyện. Rốt cuộc muốn mua cái gì? Rốt cuộc, thiên chân các chủ yếu bán ra chính là các loại huyền khí, đan dược, mặt hàng chủ yếu là phục vụ cho võ giả. Đối mặt với sự tò mò, tôn trưởng quầy tự mình đi theo bên người Hoàng Nguyệt Ly. Bạch Tam tiểu thư, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tùy tay chỉ lò luyện khí bình thường nhất để trên kệ hàng. Cái bếp lò này, làm phiền đưa đến biệt viện võ uy hầu phủ cho ta. Lò luyện khí cao gần bằng hai người, trọng lượng đạt mấy trăm cân. Cửa hàng tất nhiên là cung cấp phục vụ tận nhà. Tôn trưởng quầy tức khắc ngẩn ngơ. Cái này, Bạch tiểu thư, ngươi biết cái này dùng để làm gì sao? Còn không phải là lò luyện khí hay sao? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái nhìn hắn một cái. Đây là một cái lò có chất lượng không tốt lắm. Kết cấu không hợp lý, dễ dàng làm hỏng chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Tôn trưởng quầy nói, vậy ngươi còn mua cái này để làm gì? Ngươi có biết rằng, lò luyện khí này, chính là để luyện khí sư chuyên dùng để đúc huyền khí. Ngươi thường mua về, không có một chút tác dụng gì. Cách chương.